Tạo hóa chi môn, chương 199, mỗi người một ngả, góc truyện audio.com, Yến Tễ nghe được dục ngang, lại đổi tên, bằng, mặt cười, nói một trận, sau đó nhìn mình chằm chằm, nàng lập tức liền phản ứng kịp, trên mặt hơi đỏ lên, nhanh chóng rời thân thể của chính mình. May mà, Yến Tễ đang muốn nói may mà Ninh Thành tạm thời phát uy thi triển cường đại như vậy băng hệ pháp thuật, lúc này mới đem Ngân Văn Lang yêu dọa lui. Hơn nữa nàng khẳng định băng hệ này pháp thuật là huyền cấp, bằng không không có khả năng có lực sát thương lớn như vậy. May mà dục sư huynh đại phát thần uy, đem Ngân Văn Lang yêu dọa lui. Cơ Đình Đình nhanh chóng tiếp lời nói đi qua, nàng cho rằng Yến Tễ nói là dục ngang. Dù sao dục ngang trước cũng nói, những thứ này Ngân Văn Lang yêu chỉ cần đem chúng nó đánh sợ cũng biết rút đi. Hơn nữa Ngân Văn Lang yêu không lùi, thứ nhất chết nhất định là nàng. Đối với nàng mà nói Thành Tiểu Ninh vận khí không tệ, vừa lúc ở bên người Tễ sư tỷ. Mà chỉ có Trúc Nguyên 9 tầng ngũ chiết mậu phòng ngự năng lực dĩ nhiên mạnh kinh người, tương đối mà nói, nàng một cái huyền dịch một tầng ngược lại là nơi này nguy hiểm nhất. Yến Tễ giọng nói dừng một chút, nàng cũng không thể ở phía sau cho thấy nàng mới vừa nói không phải dục ngang, đây không phải là làm dục ngang mất mặt sao. Dục ngang đã cảm giác được chính bản thân mới vừa ánh mắt có chút không lễ phép, dù sao cũng là ở đối phó lang yêu, hơn nữa mọi người lưng tựa lưng cũng là kiến nghị hắn nói ra, vội vàng chủ động nói, đây cũng không phải là công lao một mình ta, Tễ sư muội trước mặt ba cấp lang yêu so với trước mặt của ta chồng chất còn nhiều hơn rất nhiều, Tễ sư muội lần này xuất ra rất lớn khí lực. Những thứ này Ngân Văn lang yêu kỳ thực rất thông minh, chỉ cần đánh đau bọn chúng tự nhiên thối lui. Yến Tễ dùng băng hệ pháp thuật dục ngang sớm đã nhìn ra Yến Tễ trước mặt lang yêu hầu như toàn bộ chết vào băng hệ pháp thuật. Ba cấp Ngân Văn lang yêu nhiều lắm, đem số ít tư cấp lang yêu chế trụ, hắn cũng không có chú ý. Dục ngang đều đã nói như vậy, Yến Tễ càng là khó mà nói may mà là nhờ Ninh Thành, không thể làm gì khác hơn là nói, lần này Thành sư huynh cũng ra rất lớn khí lực. Nếu mà không phải Thành sư huynh ta cũng không giết chết nhiều Ngân Văn lang yêu như vậy. Ở trước mặt nàng tư cấp lang yêu quả thực đều là nàng giết, bất quá nàng nói nhưng không có sai, Ninh Thành nếu mà không cần băng hệ pháp thuật mà nói. Nàng tuyệt đối không giết chết nhiều như vậy tư cấp Ngân Văn lang yêu. Để cho Yến Tễ lúng túng là, lời của nàng nói ra sau đó, mọi người chỉ là không có một ai nói cảm tạ Ninh Thành. Yến Tễ nghĩ lại vừa nghĩ liền hiểu rõ ra, người trong tiểu đội đều cho là nàng cố ý giúp Ninh Thành nói chuyện, lời của nàng nhất định là muốn Ninh Thành tiếp tục ở lại đội ngũ. Theo người khác Ninh Thành như vậy một cái chỉ có Trúc Nguyên 4 tầng tu sĩ, ở lại đội ngũ. Ngoại trừ kéo chân mọi người, không có bất kỳ khác tác dụng khác. Yến Tễ cảm giác mình nhất định phải nói rõ trước mọi người hết sức chăm chú đối phó Ngân Văn Lang yêu, nhìn không ra Ninh Thành ra lực mạnh khí cũng là bình thường. Nghĩ tới đây nàng chính xác nói, vừa rồi Thành sư huynh đúng là có một loại băng hệ pháp thuật, hơn nữa pháp thuật này đánh AOE uy lực rất mạnh. Ngân Văn bầy sói rút đi cố nhiên là dục ngang sư huynh là chính. Thế nhưng Thành sư huynh cũng ra không ít khí lực, ta muốn mời Thành sư huynh, dục ngang biết Yến Tễ muốn lưu lại Ninh Thành, hắn không biết Yến Tễ tới cùng coi. Góc truyện audio.com, trọng Ninh Thành điểm nào nhất, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ Ninh Thành tiếp tục đi theo trong đội ngũ cho nên không đợi Yến Tễ đem nói cho hết lời, hắn liền mở miệng nói cái kia khuyết bằng hải ta phỏng chừng đã tìm không tới nơi này. Chúng ta đều tự đem chính bản thân giết Ngân Văn Lang yêu lấy đi, nắm chặt thời gian đi tới chỗ sâu trong quy tắc lộ. Kỳ thực Yến Tễ nói những lời này vẫn còn có chút lúng túng, nàng tin tưởng trước cố ý thả chậm tốc độ mục đích Ninh Thành biết. Bây giờ nhìn gặp người ta lợi hại, lại yêu cầu người ta lưu lại, đây đúng là có chút lợi thế. Thế nhưng Ninh Thành đúng là lợi hại, hơn nữa còn là nàng tận mắt thấy. Như vậy một cao thủ ở lại trong đội ngũ tuyệt đối chỉ mới có lợi. Dục ngang cắt đứt nàng nói ý tứ. Yến Tễ đương nhiên biết là không muốn Ninh Thành tiếp tục đi theo trong tiểu đội cản trở mà thôi. Trên thực tế, từ vừa rồi trận chiến ấy xem, không phải Ninh Thành kéo chân mọi người, mà là Ninh Thành cứu mọi người. Yến Tễ đang muốn phải tiếp tục nói chuyện, Ninh Thành lại mỉm cười đối với Yến Tễ ôm một chút quyền. Đa tạ Tễ sư muội hỗ trợ, khuyết bằng hài quả thực hẳn là tìm không tới nơi này. Ta tại đây cáo từ, sau này còn gặp lại. Ninh Thành nói xong, thay đổi một cái phương hướng cấp tốc rời đi, rất nhanh thì biến mất. Cơ Đình Đình nhìn Ninh Thành bóng lưng biến mất, thở dài nói, hắn cũng rất đáng thương, một cái tán tu, nhân duyên cũng không tốt. Một người rời đi, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Yến Tễ cũng không có tiếp tục gọi Ninh Thành lưu lại, dục ngang đều muốn nói được như vậy, hơn nữa bên trong tiểu đội ngoại trừ nàng mời cái này Thành sư huynh tiếp tục lưu lại, không có bất cứ người nào yêu cầu hắn lưu lại, điều này hiển nhiên là không muốn hắn tiếp tục ở lại trong tiểu đội. Nếu như vậy hắn còn ở lại trong tiểu đội, da mặt cũng quá dày. Dùng cái này thành sư huynh tu vi, hắn hoàn toàn có năng lực một mình hành động. Đồng thời Yến Tế cũng hiểu Ninh Thành vì sao ở trên thuyền dám bảo hàng rào rào cốt, thì ra người ta căn bản cũng không sợ hàng rào rào. Đừng nhìn hắn là một cái trúc nguyên trung kỳ tu sĩ, thực lực tuyệt đối sẽ không so với kia hàng rào rào kém. Chỉ là về sau Nạp Lan Như Tuyết xuất đầu, để cho huyền đan tu sĩ tìm tới hắn mà thôi. Mọi người thu thập một chút đồ đạc đi nhanh lên đi. Thấy Ninh Thành đã đi xa, Dục Ngang nhanh chóng nói lần nữa. Yến Tế không có khách khí, nàng trực tiếp thu hồi trước mặt mình tất cả ngân văn lang yêu, mọi người tuy rằng tổ đội thế nhưng chiến lợi phẩm vẫn là về đều tự làm hết thảy. Khi tất cả chiến lợi phẩm sau khi thu thập xong, Yến Tế lúc này mới đột nhiên nhớ tới, nàng vẫn tựa vào trên người cái kia Thành Tiểu Ninh, ngoại trừ nàng vừa mới dựa vào trong nháy mắt đó, Thành Tiểu Ninh tim đập có chút tăng nhanh ra. Còn lại thời điểm khác hắn dĩ nhiên tim đập cũng không có tăng nhanh một chút, đây là khái niệm gì? Liệt Dương thần trưởng chứ gì? Bằng, mặt cười, đây là nói đối mặt nhiều như vậy ngân văn lang yêu Thành Tiểu Ninh căn bản cũng không có sợ, so sánh với các nàng toàn bộ tiểu đội người mà nói Thành Tiểu Ninh bình tĩnh tỉnh táo ngay cả nàng so ra còn kém. Không phải đâu, nó sợ quá đứng tim đó. Bằng, mặt cười, nếu mà không phải Thành Tiểu Ninh gặp thường thấy loại nguy hiểm này hoàn cảnh, đó chính là người ta thực lực cường hãn không gì sánh được, những thứ này ngân văn lang yêu căn bản cũng không đáng giá hắn đi lo lắng. Góc truyện audio.com, đương nhiên gặp thường thấy loại nguy hiểm này hoàn cảnh, đến bây giờ còn bình yên vô sự, này đồng dạng nói rõ thực lực của người ta cường đại. Ngược lại là thân thể của nàng tựa vào trên người của hắn, để cho phản ứng của hắn so với thấy ngân văn lang yêu còn muốn lớn hơn. Nghĩ tới đây Yến Tế cảm thấy được mặt mình có chút hỏa thiêu, nàng cảm giác mình quá tùy tiện không nên tựa vào trên người Thành Tiểu Ninh, thế nhưng tình huống lúc đó nàng căn bản cũng không có biện pháp. Không đúng, nàng vì sao có thể dựa vào trên người Thành Tiểu Ninh? Đó là bởi vì nàng ở phía sau lui, mà Thành Tiểu Ninh động cũng không có động, lúc này mới sẽ làm nàng có địa phương dựa vào. Vô luận từ người góc độ mà nói, cái này mới vừa ly khai Thành Tiểu Ninh đều không phải là một cái nhân vật đơn giản. Đem chuyện này giải thích rõ sau đó, Yến Tế thở dài một hơi, lúc này đối với nàng mà nói, nếu mà nhất định phải lựa chọn người tổ đội, nàng tha rằng lựa chọn cùng Ninh Thành hai người tổ đội. Ninh Thành lúc này đã ở trên không trung, cho tới hôm nay hắn mới thỏa thích hưởng thụ một phen thiên vân hai cánh uy lực. Này xa không phải cảm giác trước đây cùng cái kia Vi Bành lúc chiến đấu di chuyển cánh, lúc này thiên vân hai cánh chẳng những không cần dùng bao nhiêu chân nguyên, hơn nữa thi triển ra vô cùng dễ dàng. So với phi hành pháp bảo dùng ít sức cấp tốc dễ dàng hơn, chỉ ít không cần chờ phi hành pháp bảo hoàn toàn kích phát sau đó, mới có thể gia tốc. Hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể gia tốc nhanh chóng bay đi. Chỉ trước vài cái cánh, Ninh Thành cũng đã nhanh chóng đi xa. Một đạo hung hãn vô cùng bóng dáng từ bên cạnh hắn lướt qua đi, để cho Ninh Thành vội vàng từ không trung rơi xuống. Nơi này phi hành rất nguy hiểm, một khi gặp phải cao cấp phi hành yêu thú, hắn chết chắc rồi. Rơi trên mặt đất, Ninh Thành tay vung một cái, một đôi tản mát ra nhàn nhạt sáng mờ cánh xuất hiện ở trong tay của hắn. Song Diệp Thiên Vân Hà, đúng là nghịch thiên a. Ninh Thành cảm thán một câu, mới lần thứ hai thu hồi này một đôi Song Diệp Thiên Vân Hà. Ở Giáp Châu, một đôi Song Diệp Thiên Vân Hà này mới là thu hoạch lớn nhất của hắn. Ninh Thành quan sát một chút chính bản thân vị trí địa phương, nơi này là một mảnh đất hoang linh khí cũng không phong phú, một phần cao to sườn núi thưa thớt rải rác lấy tại đây chút sườn núi cùng sườn núi giữa đó hao bụi cỏ sinh, hoang vắng không gì sánh được. Bởi vì linh khí không nồng hậu, nơi này không có gì đáng giá linh thảo. Loại này hoang vắng địa phương tuyệt đối ít có người tới, Ninh Thành quyết định ở trong nơi này tu luyện. Hắn dự định đem bên người tài nguyên tu luyện không sai biệt lắm lại đi ra. Quy tắc lộ không có thời gian hạn chế, đã có nguy hiểm tính mạng. Không nói yêu thú, coi như là dịch tinh hải tu sĩ, còn có trước đây tiến vào quy tắc lộ những lão gia hỏa kia, một khi bị hắn gặp cũng không phải là chuyện tốt. Trong này nói không chừng không có bao nhiêu linh thạch, sáng sớm vào những lão gia hỏa kia tu luyện linh thạch không còn, ai biết bọn họ có thể hay không cướp đoạt tu sĩ mới tới. Chỉ có đem thực lực của chính mình tăng lên, đây mới là cứng rắn đạo lý. Ninh Thành tiến vào giữa trước mắt bụi cỏ, hắn dự định tìm một sườn núi lớn một chút đào một cái động phủ đơn giản tu luyện. Một nén nhang sau đó, Ninh Thành ở trước một chỗ tàn phá trận pháp cấm chế ngừng lại. Nơi này đã sớm có một cái động phủ, hơn nữa bên ngoài động. Góc truyện audio.com, phủ trận pháp đẳng cấp còn không thấp, chỉ là bởi vì thời gian lâu dài xa, những trận pháp cấm chế này hoàn toàn sứt mẻ, đã không còn tác dụng. Xem ra cùng ý nghĩ của mình vậy người còn không ít. Ninh Thành đem động cửa phủ trận pháp thanh lý sau đó, đi vào phát hiện trong này còn không nhỏ. Có hai cái thạch thất, một cái chủ phòng tu luyện, một cái phụ trợ phòng tu luyện. Ninh Thành đem Hôi Đô Đô vứt ra, lấy ra một cái cực lớn hộp ngọc đặt ở một góc phụ trợ phòng tu luyện nói, ngươi khẩu phần lương thực trong vòng mấy năm đều ở trong đây, ta bế quan thời điểm, không cho phép đi quấy rầy ta. Nếu mà ngươi không biết tiết kiệm lương thực ở trong lúc ta bế quan liền ăn xong rồi, muốn đi quấy rầy ta, ta sẽ đem ngươi hầm ăn canh. Cùng Hôi Đô Đô cùng nhau thời gian dài như vậy, Ninh Thành đã sớm biết Hôi Đô Đô là một cái tên gia hỏa dạng gì. Nếu mà không hạn chế tên này khẩu phần lương thực coi như là có bao nhiêu đan dược nó cũng ăn sạch. Nếu mà hạn chế tên này khẩu phần lương thực tên này ăn lên đan dược đến tiết kiệm không gì sánh được, hơn nữa còn biết tích chữ. Hôi Đô Đô nghe được lời của Ninh Thành có chút không cam lòng y y vài tiếng, bất quá nó rất nhanh thì chạy tới bên cạnh cái kia trang đan dược hộp ngọc, cẩn thận dùng móng vuốt mở hộp ngọc ra nhìn một chút, lập tức lại đóng lại, hiển nhiên nó đối với Ninh Thành cho nó khẩu phần lương thực số lượng còn là rất hài lòng. Cách chương.